Vô thượng sát thần, chương 406, linh điện thảm bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy 10 tu sĩ nhanh chân đi đến, cầm đầu là ba thanh niên, hai nam một nữ, nam anh tuấn phi phàm hiếm có, nữ thanh tú mỹ lệ, ta còn tưởng là ai, Trịnh Như Long, Chu Linh, Tiếu Lập, các ngươi rốt cục cũng dám ra đây, Du Thắng đâu, không phải bị dọa đến trốn ở trong góc run rẩy rồi chứ? Thanh niên Lam Bảo vẻ mặt coi thường, dù ba người đến đây đều là tu vi chiến vương cảnh đỉnh phong, hắn cũng không sợ hãi. Lam Trạch, xem ra ngươi gần đây lại có chỗ tiến bộ, Tiếu Mỗ ngứa tay, đánh cược với ngươi 5 bình lục phẩm luyện thể dịch thế nào? Một người trong đó mở miệng, người này tên là Tiếu Lập, chính là cao thủ xếp thứ 3 linh điện, tu vi chiến vương cảnh đỉnh phong. Ngươi đường đường là chiến vương đỉnh phong, cùng một chiến vương hậu kỳ như ta chiến đấu cũng không sợ mất mặt sao? Thanh niên Lam Bảo tên Lam Trạch nghiền ngẫm cười một tiếng, lui ra phía sau mấy bước. Mẹ nó, người Huyền Cung các ngươi đều không biết xấu hổ, vừa rồi ngươi không phải còn muốn cùng tu sĩ chiến vương trung kỳ linh điện ta luận bàn sao? Làm sao bây giờ lại sợ, người linh điện phẫn nộ không thôi? Sợ, người Huyền Cung ta phải sợ sao? Lam Trạch cười lạnh nói, sau đó nhường ra một con đường, chỉ thấy một nam tử mặc trường bào thanh sắt đi đến. Trên người nam tử phóng thích ra một cỗ khí tức cường đại, từng đạo kiếm quang lưu chuyển, cực kỳ sắc bén. Bích Vân Đào, sắc mặt Tiếu Lập hơi đổi một chút, hắn liếc mắt liền nhận ra người này. Bích Vân Đào này tại Huyền Cung cũng coi như nhân vật xếp hàng trên, bình thường rất ít khi tự mình đến. Tiêu Phàm vừa mới chạy tới sau đám người, nghe được ba chữ. Bích Vân Đào, kém chút phun ra một ngụm lão huyết, cái tên này quá có tình thơ ý họa. Tiêu Phàm nắm giữ ký ức hai đời, trong đầu nhịn không được miên man bất định. Tiếu Lập phải không, nghe nói ngươi xếp hạng thứ 3 ở linh điện, chắc hẳn thực lực không yếu, trong vòng 10 chiêu, nếu ta không thắng, 10 bình luyện thể dịch này cho ngươi. Trong mắt Bích Vân Đào có một tia khinh thường, thân làm cao thủ Huyền Cung, bản năng có một tia khinh thường đối với tu sĩ linh điện. Tiếu Lập nhe răng cười một tiếng, người khác xem thường hắn như vậy, trong lòng hắn làm sao có thể không giận, chỉ là lúc nghĩ đến 10 bình luyện thể dịch, hắn cưỡng ép mình bình tĩnh cười lạnh nói. Đây là ngươi nói đó. Nếu ngươi thua, 5 bình luyện thể dịch sẽ thuộc về ta. Bích Vân Đào một mặt ngạo khí, vừa dứt lời, Bích Vân Đào lách mình đánh về phía Tiếu Lập, người chưa đến, kiếm mang đã đi tới gần Tiếu Lập, kiếm mang sắc bén quét ngang mà tới. Phong Vương chiến vương, Tiêu Phàm phía sau sắc mặt trầm xuống, Bích Vân Đào cũng không chỉ là chiến vương đỉnh phong, mà còn lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế, thực lực không phải Tiếu Lập có thể sánh. Tam trọng kiếm thế ẩn chứa khí thế vô cùng lăng lệ, đáng sợ. Tiếu Lập cầm trường kiếm trong tay ngăn cản, trực tiếp bị một cỗ đại lực đánh bay, tay phải rung động không thôi, kiếm còn có chút không cầm được. Chiêu thứ nhất, Bích Vân Đào nhe răng cười một tiếng, kiếm thế lần nữa tăng vọt, tựa như mục tiêu của hắn không chỉ là trong vòng 10 chiêu đánh bại Tiếu Lập mà là phải triệt để trấn áp tu sĩ linh điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm thứ hai, Tiếu Lập bị bay ra mười mấy mét mới dừng lại, nhưng mà Bích Vân Đào vẫn không cho Tiếu Lập cơ hội. Kiếm thứ ba thế như trẻ tre, một kiếm chặt đứt kiếm trong tay Tiếu Lập, kiếm phong cắt vỡ khuôn mặt hắn, cuối cùng gác ở trên cổ Tiếu Lập. Ngươi thua, Bích Vân Đào nhếch miệng cười một tiếng, hắn nói 10 chiêu, vẻn vẹn dùng 3 chiêu mà thôi. Tiếu Lập cơ hồ thực lực chống cự cũng không có. Tiếu Lập nghiến răng nghiến lợi, lấy ra 5 bình luyện thể dịch không cam lòng ném cho Bích Vân Đào. Trên mặt Bích Vân Đào lóe qua vẻ hài lòng, nhìn về Trịnh Như Long cùng Chu Linh phía cách đó không xa nói. Hai người các ngươi rất muốn báo thù đúng không, hay là các ngươi cùng lên, đánh cuộc 10 bình luyện thể dịch nữa cộng thêm 500 vạn hạ phẩm hồn thạch. Ai sợ ai, nữ tử tên Chu Linh ngực chập trùng lên xuống, chịu không được sự kích động của Bích Vân Đào, lách mình liền xuất hiện ở giữa quảng trường. Nàng mặc một bộ váy hồng sắc đuôi phượng, một mái tóc đen dài như thác nước buông tại sau vai, bước liên tục nhẹ nhàng, cử chỉ ôn tồn lễ độ, tản ra một loại khí chất thục nữ đặc thù, mọi cử động đều khiến vô số nam tu sĩ say mê. Chu Linh sư tỷ, đánh chết hắn. Chu Linh sư tỷ tất thắng. Tu sĩ linh điện như đánh máu gà, hưng phấn vô cùng, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người Chu Linh. Chu Linh, làm tình nhân của ta, ta để ngươi thắng một ván, thế nào? Bích Vân Đào liếm liếm đầu lưỡi khô ráo, trong mắt tỏa ra vẻ dâm tà nồng đậm. Muốn chiến thì chiến đi, Chu Linh khẽ quát một tiếng, bang, theo thanh âm Chu Linh vang lên, một chuôi trường kiếm hồng sắc trong tay ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đâm hướng về Bích Vân Đào. Bích Vân Đào phản ứng cực nhanh, chân nhấn một chút, thân thể nhẹ như yến lui hướng về sau. Không thể không nói, tên của Bích Vân Đào mặc dù khôi hài, nhưng thực lực vẫn cực kỳ tốt. Thực lực Phong Vương Chiến Vương nếu là đặt ở linh điện, đoán chừng cũng là nhân vật lợi hại nhất, dù sao Tiếu Lập xếp hạng 3 mới chỉ là chiến vương đỉnh phong bình thường. Đệ nhị Chu Linh cùng đệ nhất Trịnh Như Long dù có mạnh hơn thì có thể mạnh tới đâu? ha ha, Chu Linh muội muội, ngươi thua. Bích Vân Đào cười dâm tà, một trưởng vỗ trên bờ vai Chu Linh. Chu Linh phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra, đập ầm ầm ở trên quảng trường, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tu sĩ Linh Điện lộ ra vẻ chấn động, Chu Linh thực lực đến gần vô hạn phong vương chiến vương, vậy mà lại thua đậm như thế. Nể tình ngươi là nữ nhân, ta chỉ cần 10 bình luyện thể dịch của ngươi, về phần 500 vạn hạ phẩm hồn thạch kia, ban đêm bồi ta một đêm, ta liền xóa bỏ. Bích Vân Đào lách mình xuất hiện ở bên người Chu Linh, một bàn tay hướng về cằm Chu Linh sờ soạng. Phi, Chu Linh xì một ngụm nước bọt trực tiếp phun tới trên mặt Bích Vân Đào. Ngươi một con tiện nhân, cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ, lão tử phế ngươi. Bích Vân Đào phẫn nộ tới cực điểm, một bàn tay vỗ vào trên mặt Chu Linh. Bích Vân Đào, đủ rồi đó. Đúng lúc này, một cái tay gắt gao giữ lấy tay Bích Vân Đào, căn bản không thể động đậy, đó là một nam tử mặc bộ áo bào trắng, dáng người khôi ngô vô cùng, thân thể tản ra lực lượng bùng nổ như rồng như hổ. Trịnh Như Long, ngươi rốt cục động thủ, còn tưởng rằng ngươi một mực làm con rùa đen rụt đầu. Bích Vân Đào nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy tiện tay hất lên tránh thoát cánh tay Trịnh Như Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cỗ khí thế trong nháy mắt đâm vào cùng một chỗ, hai nữ tu linh điện vội vàng dìu Chu Linh rời đi. Trịnh sư huynh chính là đệ nhất linh điện, khẳng định có thể đánh bại hắn. Cho dù đánh bại Bích Vân Đào thì thế nào, Bích Vân Đào không phải người mạnh nhất trong những người này, các ngươi xem Tần Phong kia còn không có xuất thủ. Một khi bọn hắn thua, đám người Úy Thiên Lang, Ninh Chiết đoán chừng cũng sẽ xuất hiện, linh điện ta muốn thắng bọn hắn, cơ bản không có khả năng. Nhìn thấy Trịnh Như Long xuất thủ, một số người linh điện lộ ra vẻ kích động nhưng mà phần lớn người lại một mặt sa sút tinh thần. Nếu như Trịnh Như Long thua toàn bộ linh điện không còn một tia hy vọng. Nhiều năm như vậy, Trịnh Như Long một mực ẩn nhẫn, đem tất cả tài nguyên tu luyện đều dùng để tu luyện, mặc dù được xưng hào linh điện đại sư huynh, nhưng rất nhiều người lại từ trong đáy lòng xem thường hắn. Một đại sư huynh không có tình cảm có tác dụng gì chứ, dựa vào cái gì mà phải kính sợ hắn. Có điều nói đi nói lại, Trịnh Như Long vẫn được công nhận là người mạnh nhất linh điện, nếu như ngay cả hắn cũng thua, linh điện lại không có hy vọng thắng, đây là điều rất nhiều người không muốn thấy. 50 bình luyện thể dịch 2.000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Trịnh Như Long rốt cục mở miệng, sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, chỉ có con ngươi lóe ra từng sợi tinh quang. Mêu Diệp Bư, Lục Đạo, Cách Chương.